Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 4 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này. Chỉ thấy những nơi dòng nước lũ đen tràn qua, đao diều vung lên chém tới tấp. Đám hung hồn ác quỷ từng con bị hồn phi phách tán, tiếng kêu thảm thiết chấn động trời cao. Có rất nhiều quỷ hồn co càng chạy tán loạn ra tứ phía. Con quỷ tướng đó đang đứng giữa đoàn quân âm binh như dòng nước lũ, lúc đó đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Chỉ ánh mắt nhìn đó thôi cũng đã khiến cho tôi vô cùng kinh sợ. Lông tóc của tôi đều đã dựng đứng, toàn thân run rẩy, bởi vì ánh mắt của quỷ tướng đó âm u giống như là quỷ linh dưới địa ngục. Nó khiến cho toàn bộ thân của tôi cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Không may mà vị quỷ tướng đó chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay đầu lại, sau đó lại quay vào trong đội ngũ âm binh. Sau khi vị quỷ tướng đó rời đi, lúc này âm phong lại nổi lên cuồn cuộn. Chỉ là khí thế không mạnh như là khi đoàn quân âm binh âm tướng mới xuất hiện. Chỉ là sau khi âm phong cuồn cuộn sôi trào, trước mặt của tôi xuất hiện thêm một nhóm người. Tôi vội đưa mắt nhìn những người mới tới này, hóa ra là Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện và Nhật Dạ Du Thần. Như lúc trước tôi đã nói qua, Hắc Bạch Vô Thường cũng giống như Ngưu Đầu Mã Diện, đều thuộc về câu nhân ti của địa phủ, chuyên môn phụ trách việc câu hồn người chết Diêm Vương. Truyền thuyết nói rằng Bạch Vô Thường khi còn sống có tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu. Hai người này còn được gọi là Thất Gia và Bát Gia. Đây cũng chính là lý do tại sao khi tôi thỉnh thần, tôi đã trực tiếp thỉnh Thất Gia Bát Gia. Liên quan về hai người bọn họ, trong dân gian còn có một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đã kết nghĩa anh em từ khi họ còn nhỏ, tình thân như là chân tay. Có một ngày nọ, hai người cùng nhau đi dạo dưới cầu Nam Đài. Khi đó trời sắp đổ cơn mưa. Thất Gia muốn Bát Gia đứng trên cầu đợi mình về nhà lấy ô. Không ngờ sau khi Thất Gia rời đi, cơn dòng đổ ập xuống, nước sông dâng cao. Bát Gia không muốn thất hẹn cho nên không chịu rời đi. Vì vóc người thấp bé cho nên bị dòng nước cuốn trôi. Không bao lâu sau, khi mà Thất Gia mang theo một chiếc ô quay trở lại, nhờ Bát Gia đã biến mất. Thất Gia vì quá đau khổ không muốn sống nữa cho nên treo cổ tự tử trên trụ cầu. Cũng chính vì vậy mà hình tượng của Bạch Vô Thường luôn có chiếc lưỡi dài màu đỏ thè ra. Diêm Vương gia rất ngưỡng mộ tình thân tín nghĩa sâu đậm của hai người. Diệp Vương gia đã ban cho hai người làm âm soái của địa phủ, chuyên đi chóc nã câu hồn những kẻ vô pháp vô thiên. Có người nói rằng ý nghĩa của cái tên Tạ Tất An chính là thỉnh cầu thần minh sẽ bình yên vô sự. Còn Phạm Vô Cứu nghĩ là cái tên này chính là kẻ đã phạm pháp sẽ không được cứu. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian. Trở lại truyền chính, còn hai vị âm soái du thần kia là người chuyên phụ trách việc thiện ác trên nhân gian. Theo truyền thuyết dân gian địa phủ có hai vị đại du thần, đó là Nhật Du Thần và Dạ Du Thần. Cả hai đều âm soái giết địa phủ âm dư, có nhiệm vụ thay nhau ngày đêm tuần du khắp nhân gian, giám sát sự thiện ác trong nhân gian. Những việc thiện ác của con người gây ra sẽ bị hai vị đó ghi lại trong sổ thiện ác. Chỉ đợi khi mà dương thọ của con người kết thúc, lúc đó sẽ đem đối chiếu để luận công ghi tội. Trong dân gian có câu nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, những việc thiện ác được ghi sẽ chỉnh nên long án của Diêm Vương. Cho nên làm người trên dương thế sống mấy chục năm, vẫn là tích cực hành thiện, bớt làm điều ác thì tốt hơn. Lại nói ngay khi bọn họ vừa hiện thân, bọn họ không lập tức lao tới đám hung hồn ác quỷ, mà là đứng ngay ở trước mặt tôi. Bọn họ đều nhìn tôi tỏ vẻ thích thú, khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Trong lòng của tôi thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay tôi gây ra tai họa lớn, cho nên mấy vị âm soái này muốn bắt tôi xuống địa phủ để mà trừng phạt hay sao? Đúng lúc tôi còn đang hoảng loạn thì Ngưu Đầu liền lên tiếng: âm dương tiểu tử nhà ngươi đã gây ra rắc rối rất lớn. Hôm đó ở nhà Vương Tiểu Hà, người giấy thế thân của ngươi đã hại ta cùng Mã Diện trở về mà không được hoàn thành nhiệm vụ. Ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi, vậy mà hôm nay ngươi còn dám chọc vào tổ ong bóc cày này. Ta thực sự rất hoài nghi, có phải ngươi đã ăn tìm gấu gan báo rồi hay không, toàn gây ra những chuyện rắc rối cho chúng ta. Nghe Ngưu Đầu mắng tôi như vậy, làm sao mà tôi dám cãi lại. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, lần này mình đắc tội với mấy vị âm soái giết địa phủ rồi. Nếu hôm nay bọn họ không bắt tôi đi ngay, ngày sau khi dương thọ của tôi đã tận, đến lúc đó xuống tới địa phủ, chắc chắn tôi bị bọn họ tha hồ giày vò hành hạ. Lúc này Bạch Vô Thường cũng lên tiếng: Ngưu huynh đệ nói không sai, Vạn Táng Khanh là nơi những hôn hồn ác quỷ đang sống yên ổn. Thử nhìn xem ngươi đã chọc vào cái tổ ong bắp cày rồi này, để ta nói cho ngươi biết. Việc này ta làm kinh động đến Diêm Vương, vạn nhất nếu không thể thu dọn ổn thỏa được sự việc này, đến lúc đó ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Hiện tại trong lòng của tôi đang rất muốn khóc, bị họ trách mắng một trận, thế nên tôi cũng cảm thấy mình bất tài vô dụng. Tôi liền mở miệng kêu oan: đệ tử cũng không cố ý làm như vậy. Đệ tử vốn cho rằng chỉ là giao thần ở đây tác yêu tác quái, đám hung hồn tác ác vì muốn bảo vệ sự bình yên cho nơi này. Đệ tử muốn giải quyết bọn chúng, nhưng mà đệ tử đâu biết được rằng nơi đây lại chính là Vạn Táng Khanh. Lời nói của tôi vừa dứt thì đột nhiên một luồng hơi nóng từ phía sau ập đến. Tiếp theo tôi cảm thấy mình như bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt, khiến cho tôi phải loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì đã ngã lăn xuống đất. Sau khi đã đứng vững, tôi ngước mặt nhìn lên. Ôi con mẹ nó, người vừa đánh tôi chính là Giao Thần. Lúc này Giao Thần và vị quỷ tướng lúc trước đã đến trước mặt tôi. Bọn họ đang nhìn tôi chằm chằm, đặc biệt là Giao Thần. Ông ta liền trợn trừng mắt nhìn tôi, lửa giận trong ánh mắt đó đang bùng lên. Tiểu âm dương nhà ngươi mắt mù hay sao? Đến Vạn Táng Khanh mà nhà ngươi còn không nhìn ra. Trước đây Vạn Táng Khanh này nao quá hung, cho nên mới xây một cái lò nung gạch ở phía trên Vạn Táng Khanh này. Sau đó phái ta tới dùng chân hòa để trấn áp những hung hồn ác quỷ ở đây. Nhưng ngươi làm đổ vỡ hết, còn sắp đặt trận pháp hoạt thủy để áp chế ta, thả hết hung hồn ác quỷ ở đây ra, suýt chút nữa thì ngươi đã hại chết bản thân. Bản thân thực sự muốn bóp chết ngươi. Giao Thần rất muốn trừng trị tôi, có điều Dạ Du Thần và Hắc Bạch Vô Thường đã ngăn lại. Nghe Giao Thần nói như vậy, tôi cũng rất tự trách. Từ lúc đó tôi chỉ cho rằng nơi đây là do lò gạch nung đã gây ra sự cố. Những công nhân đã chết của xưởng gạch nung này đang tác yêu tác quái. Thật không ngờ nơi đây vốn dĩ chính là Vạn Táng Khanh, mà trước đây địa phủ cho xây lên một cái lò nung gạch để trấn áp những hung hồn ác quỷ ở nơi đây. Vậy mà tôi còn thiết lập trận pháp hoạt thủy để áp chế Giao Thần. Chẳng trách Giao Thần lại hận tôi đến như vậy. Ở bên này Dạ Du Thần vỗ vai của Giao Thần mà nói: Giao Thần ngươi cũng đừng tức giận, hắn cũng chỉ vì muốn người dân nơi đây hóa giải đi tai nạn. Hắn ta đang làm việc thiện, nhưng lại không nhìn ra sự hung hiểm của nơi đây là do hắn ta không cố ý. Đều là người của mình, đừng nổi giận nữa. Người của mình, ta mới không phải là người của bọn họ. Cho dù lần này hắn ta có gây ra đại họa, ta cũng không giúp hắn gánh vác việc này. Giao Thần hừ lạnh một tiếng, ông ta quay đầu nhìn chỗ khác không nói thêm gì. Câu nói này khiến tôi rất hoang mang. Người của mình, chẳng lẽ bọn họ ám chỉ tôi hay sao? Nghĩ đến đây thì tôi vội vàng lắc đầu mạnh, trong lòng thầm nghĩ chắc mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Đúng vào lúc này, vị quỷ tướng với một vẻ mặt hung thần ác sát lên tiếng nói: chuyện ở đây cơ bản đã xong rồi, chỉ là vẫn có một bộ phận hung hồn ác quỷ đã trốn thoát. hiện tại không cách nào truy bắt lại được nữa. Những việc tiếp theo sẽ do các ngươi đảm nhận. Bản tướng xin cáo từ. Quỷ tướng nói xong cũng không đợi cho mọi người trả lời, ông ta liền nhảy lên con ngựa cao lớn, rồi vung giết chiều lớn. Những âm binh đang chờ sẵn liền lao theo ông ta. Trong nháy mắt cả khu vực xưởng nung gạch chỉ còn trơ lại mấy người chúng tôi đang đứng sững sờ tại chỗ. Sau khi quân đoàn âm binh rời đi, tôi hỏi bọn họ bằng một giọng yếu ớt, tiếp theo đệ tử phải làm như thế nào đây? Hắc Bạch vô thường đáp, còn có thể làm được gì, những quỷ hồn còn đó đã chạy trốn. Không biết ngày sau chúng sẽ tàn hại bao nhiêu người, sau này chúng ta sẽ rất bận rộn. Bạch vô thường nói với tôi, có rất nhiều hung hồn oán quỷ bỏ trốn ra ngoài. Tên tiểu tử nhà ngươi chẳng phải rất thích quản chuyện bao đồng hay sao? Từ nay về sau tiểu tử nhà ngươi sẽ phải đi khắp nơi cho ta. Ở nơi nào có quỷ quái tác loạn, ngươi sẽ phải đến đó dẹp yên cho ta. Nói tóm lại, đại họa lần này do ngươi tự rước lấy, bọn ta không thể gánh vác giúp ngươi được. Một nhân một quả cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tôi hiểu tất cả những gì Bạch Vô Thường đã nói. Ý của hắn ta là sau này tôi phải chịu trách nhiệm giải quyết những việc do quỷ quái làm loạn trên dương gian. Xem ra sau này tôi không có ngày nào được sống yên thân nữa. Tôi sẽ phải sống những ngày lang bạt trên giang hồ, hàng ngày phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, ăn gió nằm xương. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tôi còn trẻ như vậy mà đã hành tẩu giang hồ rồi. Cuộc đời này của tôi chẳng phải đã đi đời nhà ma rồi sao? Tôi muốn yêu và cưới một người vợ, muốn có một cuộc sống thật bình thường. Nhưng mà tôi cũng biết rằng đây là tai họa do tôi gây ra. Bọn họ không nói rằng sẽ bắt tôi xuống địa phủ để trừng phạt. Vậy đã là vận may cho đống phần chó của tôi rồi. Sau khi đã nói rõ những lời này, Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện liền quay người rời đi. Chỉ là lúc vừa mới rời đi, Mã Diện đó còn không quên quay lại nói với tôi một câu. Tiểu từ nhà ngươi nghe đây, sau này đừng có mà gây thêm tai họa cho chúng ta nữa. Nhìn bọn họ rời đi, tôi rất muốn đưa ngón tay giữa của mình giơ lên phía sau lưng bọn họ. Tức thật, cách hành xử của bọn họ không khác gì đám quan chức lãnh đạo trên dương thế. Có chạy đến cũng không giúp được tôi bất cứ điều gì. Chỉ biết trách mắng lão từ một trận mà thôi. Đã vậy còn không quên làm một bản tổng kết sau khi đã xong việc. Nhưng mà Giả Du Thần vẫn là người rất tốt bụng. Ông ta vỗ vai khuyên tôi không nên tự trách mình quá nhiều về việc lần này. Chỉ cần làm theo những gì Hắc Bạch Vô Thường đã nói, địa phủ sẽ không truy cứu lỗi lầm đã qua của tôi. Ngoài ra tích cực hành thiền tích đức cũng sẽ rất tốt cho tôi. Lời nói này của Giả Du Thần tôi còn có thể chấp nhận được. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Giả Du Thần tôi liền có một cảm giác rất thân cận với con người này, giống như là một người bạn thân đã có giao tình rất nhiều năm. Đương nhiên sở dĩ tôi có loại cảm giác này, có lẽ là vì ông ta luôn giúp tôi nói những lời tốt đẹp phải không? Tôi thở dài một hơi, mặc dù cuộc sống của tôi không thể đi theo mong đợi của tôi, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể sống sót sau khi đã chọc vào cái bộ ong vỏ vẽ vạn táng canh này. Chuyện này cũng nên biết đủ, huống hồ Giả Du Thần nói rất đúng. Những người hành nghề như chúng tôi cần phải tích cực hành thiện tích đức. Thôi bỏ đi, đành phải chấp nhận số phận. Có lẽ số phận tôi sớm đã chủ định, chính là số mệnh phải ăn cơm âm dương. Trước tiên là bố mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên cùng với ông nội. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sau khi ông nội tôi mất, ông nội còn ép buộc tôi phải học âm dương thuật. Hiện tại tôi phải trả giá bằng cả cuộc đời chỉ vì lỗi lầm trong đêm nay. Có lẽ có thể đây chính là trời xanh đang ngầm chủ định cho vận mệnh đen tối của tôi trong tương lai. Có điều sau sự việc tối nay, trong lòng của tôi có rất nhiều hoài nghi. Điều cấp thiết nhất mà tôi muốn biết, cái gọi là miếng quỷ ấn ngọc bội đó của tôi, Rốt cuộc là nó có lai lịch như thế nào? Tại sao nó lại có một uy lực lớn đến như vậy? Thực sự thỉnh được âm binh âm tướng của binh bộ địa phủ, còn có thể thỉnh được đám âm soái liền nữa. Tại sao từ trước đến nay, ông nội chưa bao giờ nói công dụng đặc biệt của miếng ngọc bội này? Tôi cảm thấy con người của Dạ Du Thần rất thân thuộc, thế nên tôi đã thử thăm dò ông ta về những sự tình liên quan đến miếng ngọc bội này. Tôi muốn hỏi ông ta miếng ngọc bội này của tôi rốt cuộc là thứ tà vật gì. Dạ Du Thần nhìn tôi cười lớn, ông ta chỉ nói một câu, thời cơ còn chưa tới, sau này ngươi sẽ tự hiểu. Sau đó ông ta nói mình có việc cần làm liền, nói xong thì liền biến mất. Còn Giao Thần thì đã bỏ đi trước khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Giao Thần tiếp tục trấn áp Vạn Táng Khanh, toàn bộ xưởng nung gạch đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Gió không còn thổi nữa, quỷ hồn cũng không còn xuất hiện nữa. Xưởng nung gạch lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình tôi vẫn còn đứng ngây người xa. Sau khi trời sáng, tôi quay trở về cửa hàng. Tôi nghĩ thôn Quách Bên đó đã có thể được bình an. Chắc chắn câu hồn thủ đã được giải quyết. Vạn Táng Khanh một lần nữa được Giao Thần chấn giữ. Còn ông chủ Nguyễn cũng đã rời khỏi xưởng gạch đi rồi. Nơi đó không còn lò gạch nung nữa. Cửa hàng đã được xây dựng lại, chỉ là một gian nhà gỗ nhỏ. Nhớ lại những gì đã gặp phải trong mấy ngày vừa qua, tôi cảm thấy như thể đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Đầu tiên là cửa hàng tôi bị thiêu rụi bằng một quả cầu lửa mà không hiểu sao có thể giải thích được. Tiếp theo là một phụ nữ ở thôn Quách suýt nữa bị câu hồn thụ làm cho treo cổ chết rồi. Sau đó thì tôi suýt nữa bỏ mạng ở Vạn Táng Khanh. Từ nay trở đi tôi còn phải gánh vác hậu quả sau vụ rắc rối này nữa. Thôn Quách đã bình yên, nhưng riêng tôi lại phải đón nhận một tương lai nhọc nhằn gian khổ. Ngày hôm sau tôi trở lại cửa hàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuỗi ngày hành tẩu giang hồ, đi khắp nơi để trừ ma diệt quỷ theo công việc giao phó của Hắc Bạch Vô Thường, diệt trừ hết ma quỷ tác quái hại người trên thế gian. Nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông 40-50 tuổi bước vào cửa hàng của tôi. Người này không phải là người ở thôn chúng tôi, cũng không phải là người thôn Quách, bởi vì tôi lớn lên từ nhỏ ở nơi đây. Nếu là người ở những thôn làng bên cạnh, cho dù tôi không biết tên của bọn họ, nhưng ít nhất tôi cũng đã quen mặt. Thế người lạ bước vào, tôi vẫn tiếp tục làm việc tôi đang làm. Tôi không ngẩng đầu lên nói với ông ta: cửa hàng này không còn kinh doanh nữa, ông hãy qua cửa hàng khác mua vàng mã nhé. Nào ngờ người đàn ông đó không rời đi, ngược lại ông ta còn hỏi tôi: ông chủ cửa hàng có ở đây không? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, người này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ông ta cho rằng tôi cố ý không muốn buôn bán với ông ta, cho nên ông ta muốn tìm ông chủ để khiếu nại tôi hay sao? Nếu đúng là như vậy thì người này đúng là không có mắt. Một cửa hàng vàng mã nhỏ như vậy, làm gì lại đi thuê người giúp việc phải không? Thế cho nên tôi bực mình nói: tôi đã nói là cửa hàng không còn kinh doanh, ông nên đến cửa hàng khác mà mua. Ở đây không có ông chủ, tôi chính là chủ cửa hàng. Người đàn ông cau mày, sau đó liền quay người bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong lòng của tôi thầm nghĩ: quả nhiên người này cho rằng tôi chỉ là nhân viên phục vụ của cửa hàng, cho nên ông ta mới muốn khiếu nại tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi người đó bước ra khỏi cửa hàng, ông ta quay đầu nhìn lại bảng hiệu của cửa hàng tôi. Một lần nữa ông ta lại bước vào cửa hàng. Nhìn thấy tư thế của người này, tôi thầm nghĩ: không biết người này bị làm sao, chẳng lẽ cứ thích quấy rầy tôi mãi sao? Người đàn ông đó một lần nữa đến trước mặt của tôi. Vẻ mặt của ông ta tỏ ra ưu sầu buồn bã, giống như thể ai đó nợ anh ta ba đấu gạo mà không chịu trả vậy. Một lần nữa ông ta lại hỏi tôi: chủ cửa hàng này là họ Dương phải không? Tôi liền gật đầu nói: đúng vậy. Có chuyện gì sao? Mấy thôn xung quanh đây đều biết cửa hàng này của họ Dương. Vừa nghe tôi nói như vậy thì đột nhiên ông ta tỏ ra rất kích động. Ông ta vội vàng hỏi, vậy thì Dương đại sư của cửa hàng này có nhà không? Tôi có chuyện muốn tìm ông ta, làm phiền tiểu ca giúp tôi gọi ông ta ra được không? Lúc này thì tôi cảm thấy rất kỳ quái, xem ra người này đặc biệt đến tìm tôi. Sao tôi lại thấy ông ta có vẻ rất ngớ ngẩn? Tôi đang đứng trước mặt của ông ta, chẳng lẽ trong cửa hàng này vẫn còn có một Dương đại sư nào nữa khác? Thế cho nên là tôi nói, tôi chính là họ Dương, ông tìm tôi có chuyện gì mau nói. Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, cửa hàng này không còn kinh doanh, nếu như ông muốn mua vàng mã thì cũng không có thời gian giúp ông làm được. Ngày đó nghe tôi nói xong, khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ông ta chăm chú quan sát tôi hồi lâu, có vẻ như ông ta thấy rất hiếu kỳ. Sau đó ông ta ngạc nhiên nói, cậu chính là Dương đại sư, tuổi tác còn trẻ như vậy sao có thể? Trẻ như vậy sao có thể là đại sư phải không? Nhìn thấy bộ dạng hoài nghi của ông ta như vậy, tôi thấy ông ta nói thẳng ra. Sau đó tôi hỏi ông ta đặc biệt tới tìm tôi, rốt cuộc là có việc gì? Bây giờ thì coi như tôi cũng đã hiểu ra rồi. Người đàn ông này nhất định là người từ nơi khác đến tìm tôi, chắc chắn không phải vì chỉ mua những thứ vàng mã. Ông ta liền gật đầu nói, tôi thật sự không ngờ Dương đại sư mà bọn họ thường nhắc tới lại còn trẻ như vậy. Tôi còn cho rằng Dương đại sư phải là một lão tiên sinh. Nghe người ta nói Dương đại sư tinh thông âm dương thuật, còn có thể khu tà trị bệnh phải không? Thế người này vẫn không thể tin tưởng tôi chính là người mà ông ta đang tìm. Thế cho nên tôi nói, đúng vậy, tôi có biết một chút, ông cứ nói thẳng sự việc của ông ra đi. Người đàn ông gật đầu, tôi đến từ trên huyện tới, tôi đã được nghe một người bạn nói về bản lĩnh của Dương đại sư, cho nên tôi mới đặc biệt tìm đến. Tôi thực sự có việc muốn thỉnh cầu tiên sinh giúp đỡ, hy vọng tiên sinh có thể ra tay cứu giúp đứa con gái tội nghiệp của tôi. Nói đến đây thì người đàn ông đó như là sực nhớ ra sự kiện thương tâm gì đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi biết chắc chắn là người đàn ông đang gặp phải chuyện phiền phức gì đó. Thế là tôi vội vàng tới cho ông ta một chiếc ghế. Tôi bảo ông ta ngồi xuống, sau đó có chuyện gì thì từ từ nói ra. Có thể giúp được hay không, hiện tại cũng rất khó nói, bởi vì tôi cũng biết năng lực của bản thân như thế nào. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ không đứng nhìn mà không cứu. Nghe tôi nói như vậy, ông ta cảm động nắm tay của tôi, sau đó mới từ từ ngồi xuống ghế. Ông ta bắt đầu nói sự việc của mình cho tôi nghe. Thì ra người đàn ông này họ Vương, tên là Vương Thanh Sơn. Ông ta là người trên huyện làm nghề kinh doanh, gia cảnh tương đối giàu có. Ông ta chỉ có một cô gái duy nhất, đứa con gái đó giống như báu vật trong tay. Ngay từ khi còn nhỏ, ông ta chưa bao giờ để con gái của mình phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Có thể nói đứa con gái này chính là sinh mệnh của ông ta. Mà con gái của ông ta cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn luôn rất nghe lời của bố mẹ. Trong nhà cũng là đứa con gái ngoan, vừa chu đáo vừa thông minh, rất được lòng bố mẹ. Nhưng cái gọi là con gái lớn không giúp được cha mẹ. Sau khi con gái lớn lên phận làm cha mẹ, Vương Thành Sơn vốn dự định sắp xếp thật tốt cho cuộc đời của con gái, để con gái được sống hạnh phúc suốt đời. Thế nên ông ta đã chuẩn bị để con gái của ông ta lấy một vị công tử nhà giàu ở thành phố này. Nhưng mà lần này cho dù là có đánh chết, cô con gái ngoan đó cũng không nghe lời của cha mẹ sắp đặt. Con gái của ông ta còn tỏ thái độ rất kiên quyết, chính là một câu nói duy nhất, con không đồng ý. Phần làm cha mẹ Vương Thanh Sơn thấy con gái không bằng lòng, ông ta cũng không ép buộc. Tất nhiên con gái chính là bảo vật trên tay. Con gái của ông ta đã không thích, Vương Thanh Sơn cũng không thể cứng rắn ép gả con gái cho một người mà con gái của ông không thích. Nhưng mà Vương Thanh Sơn lại không hề có từ bỏ ý định như vậy. Bởi vì con gái cũng đã lớn rồi, ông cần phải thay con gái tìm chỗ dựa cho con gái. Tất nhiên sẽ có một ngày ông sẽ già đi. Ông cũng không muốn sau này phải nhìn thấy con gái của mình phải sống một cuộc sống khổ sở. Vương Thanh Sơn cũng đã sắp xếp vài buổi gặp gỡ cho con gái, nhưng đều bị cô con gái từ chối. Những buổi gặp mặt như vậy, con gái ông ta đều không muốn đi. Hiện tại Vương Thanh Sơn không sao hiểu được, những thanh niên do ông ta lựa chọn đều là những người tài giỏi, vừa giàu có tiền vừa lại đẹp trai. Với lại hoàn cảnh gia đình bọn họ so với nhà họ Vương chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Theo lý mà nói, với điều kiện tốt như vậy, chỉ sợ không với tới được, không tìm thấy được, bất luận ai cũng không thể từ chối phải không? Nhưng sau nhiều lần tổ chức gặp mặt như vậy, không thể bất cứ người nào cũng không vừa ý con gái ông ta được. Nghe đến đây thì Vương Thanh Sơn bắt đầu nghĩ ra điều gì đó. Và một ngày ông ta hỏi con gái có phải là con đã có người yêu rồi phải không? Quả nhiên cô con gái gật đầu nói với Vương Thanh Sơn, đích thực trong lòng cô ta có người yêu rồi. Với lại mối quan hệ giữa hai bên cũng đã qua lại được một thời gian. Vừa nghe con gái nói đã có bạn trai, Vương Thanh Sơn hết sức vui mừng, ông ta vội hỏi con gái. Người đó gia cảnh như thế nào, người ở đâu, bao tuổi? Con gái ông ta đáp, anh ta tên là Đoàn Dương, hiện sống ở ngoại ô đầu huyện. Vừa nghe thấy con gái nói người yêu hiện sống ở ngoại ô, Vương Thanh Sơn liền vội vàng hỏi con gái, gia cảnh của người đó như thế nào, làm nghề gì? Cô con gái liền đáp, Đoàn Dương từng nói với con, bố mẹ của anh ấy mở công ty ở Thâm Quyến, hoàn cảnh gia đình so với nhà mình còn tốt hơn rất nhiều. Gia đình anh ta có một tập đoàn công ty. Con gái ông còn nói Vương Thanh Sơn không cần lo lắng cho cuộc sống sau này của cô. Con gái còn nói với cha của mình rằng Đoàn Dương là người tài giỏi, lại là người có văn hóa, quan trọng nhất là Đoàn Dương đối xử rất tốt với cô ta. Vương Thanh Sơn gật đầu, nhưng mà trong lòng ông ta vẫn lo lắng như cũ. Là bởi vì Vương Thanh Sơn cũng có thể được coi là nhân vật có máu mặt ở địa phương. Phạm là nhân vật đã vươn tới hàng đầu ở địa phương, thì không thể nói ông ta đều quen biết hết, nhưng ít nhất về con số ông ta cũng có thể biết được. Nhưng mà từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ nghe nói đến có một người họ Đoàn rất giàu có ở địa phương, lại là con ông chủ lớn của một tập đoàn công ty ở Thâm Quyến. Càng nghĩ ông ta lại càng nghi ngờ hơn, càng nghĩ thì lại càng thấy bất an. Ông ta bắt đầu hoài nghi con gái của mình, trong lòng tự hỏi liệu có phải con gái của ông đang cố tình lừa dối mình không, hay là người họ Đoàn kia đang lừa dối con gái của mình. Nghĩ đến đây thì Vương Thanh Sơn bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông ta không muốn gả đứa con gái vàng ngọc của mình cho một kẻ nghèo nàn dối trá. Thế cho nên ông ta yêu cầu con gái sắp xếp một buổi gặp mặt với người thanh niên họ Đoàn kia. Cậu con gái thấy cha vậy mà mong muốn gặp bạn trai của mình, cho nên rất vui mừng, cô ta liền nói. Ngày mai cô sẽ dẫn Đoàn Dương đến nhà chơi để hai người có thể gặp mặt nhau. Lại nói một ngày trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau con gái của Vương Thanh Sơn liền được bạn trai là Đoàn Dương đến nhà họ Vương. Vương Thanh Sơn thấy người này quá đúng như là những gì con gái ông ta đã nói. Tướng mạo đoan chính, là người tài hoa, ăn nói cũng rất đàng hoàng. Thế Đoàn Dương là người như vậy, Vương Thanh Sơn ít nhiều cũng rất hài lòng. Người thanh niên tên là Đoàn Dương này, lần này anh ta đến nhà của Vương Thanh Sơn còn có một mục đích khác, đó chính là muốn cầu hôn. Anh ta nói rằng anh ta vô cùng yêu con gái của Vương Thanh Sơn, anh ta muốn cưới con gái ông ta làm vợ. Vương Thanh Sơn liếc nhìn con gái của mình, phát hiện trên nét mặt con gái của mình tràn đầy hạnh phúc. Hiển nhiên hai người đã quyết định chuyện này từ trước. Chỉ cần con gái thực sự được hạnh phúc, Vương Thanh Sơn còn mong cầu điều gì nữa đây? Chỉ là tuy ông đã từng gặp thấy người rồi, thế nhưng đây chỉ là hình tượng bề ngoài. Liệu Đoàn Dương có tốt như những gì anh ta nói không? Tất cả những điều này đều vẫn còn chưa rõ. Nghe đến đây thì Vương Thanh Sơn liền nói với Đoàn Dương. Việc hôn nhân là chuyện đại sự, không phải là chuyện tầm thường. Cho dù ông ta có bằng lòng, ông ta cũng phải tuân thủ, làm theo những phong tục địa phương. Trước tiên ông ta cần phải đến nhà trai để thử xem ý kiến của người lớn đôi bên như thế nào. Kỳ thực Vương Thanh Sơn không hề quan tâm đến bất cứ hủ tục gì của địa phương, chỉ là ông ta muốn đến nhà của Đoàn Dương, chủ yếu là xem cái gọi là nhà cửa của ông chủ tập đoàn lớn như thế nào. Có phải là một sự thật hay không? Hay là nói nhà của anh ta đến ngay cả căn nhà tồi tàn cũng không có? Ông ta có thể yên tâm giao khi mà con gái của mình cho một tin tiểu tử nghèo mặt dịp được không? Lại nói Đoàn Dương nghe đó thấy yêu cầu của Vương Thanh Sơn, anh ta lập tức đồng ý, còn hẹn 3 ngày sau cùng nghênh Vương Thanh Sơn đến nhà chơi. Cứ như vậy 3 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của con gái, Vương Thanh Sơn đến nhà của họ Đoàn. Nhà của Đoàn Dương ở vùng ngoại ô rất xa xôi. Sau khi đã đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo ở trong rừng, cuối cùng thì trước mắt của ông ta xuất hiện một ngôi biệt thự giàu sang. Mặc dù ngôi biệt thự này trông bề ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng mà lại rất có khí phái. Hiển nhiên ngôi biệt thự này không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu được. Vương Thanh Sơn nhìn ngôi biệt thự sang trọng như vậy, trong lòng của ông ta phần nào cảm thấy yên tâm. Trong lòng còn cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là ông rất hiếu kỳ, tại sao mình lại không biết còn một gia đình giàu có như vậy sống ẩn dật ở nơi này. Hiếu kỳ vẫn chỉ là hiếu kỳ, bởi vì những gì ông ta nhìn thấy đang bày ra trước mắt đều là sự thật. Một ngôi biệt thự to lớn như vậy không thể không khiến cho ông ta tin Đoàn Dương là con trai của một gia đình giàu có. Xe dừng lại trước cổng của ngôi biệt thự, lúc này Đoàn Dương đã ra trước cổng đón tiếp ông. Bước vào trong nhà được trang hoàng rất lộng lẫy, tường dát vàng rực rỡ, cha mẹ của Đoàn Dương cũng rất có học thức. Tuy ăn mặc có chút cổ điển, nhưng mà không thể không nói là rất có phong cách. Không còn lo lắng gì nữa, hai bên gia đình cũng ngồi nói chuyện. Hai bên nói đủ những chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ. Lần này hôn sự cuối cùng cũng đã được hai bên đính ước. Hai bên giao ước 1 tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Vốn dĩ là một đôi trai tài gái sắc, lại còn là môn đăng hộ đối. Mối lương duyên này đúng là một đôi trời sinh, là một sự tình rất đáng chúc phúc. Thế nhưng mà chỉ sau vài ngày, sau khi hôn sự được đính ước, con gái của Vương Thanh Sơn ngày càng có những biểu hiện không bình thường. Bà đọc nhất định sẽ hỏi, rốt cuộc con gái của Vương Thanh Sơn không bình thường ở chỗ nào? Mấy ngày sau đó, đêm nào cô ta cũng đều có những giấc mơ kỳ lạ. Cô ta mơ thấy mình mặc bộ váy cưới màu đỏ thời nhà Đường, đôi giày thêu hoa màu đỏ thắm, cảnh tượng cứ giống như là mình sắp lấy chồng rồi. Mỗi đêm trong giấc mơ cô ta đều thấy Đoàn Dương đến nhà của mình. Mỗi lần đến anh ta đều mang theo rất nhiều lụa là gấm vóc, quần áo mới bàn trang điểm, giày thêu hoa kéo đỏ, đều là những lễ vật thời cổ đại. Cô rất muốn gọi Đoàn Dương, nhưng anh ta không hề để ý đến cô. Cứ dẫn theo đám người hầu đem sính lễ đến xong là xoay người rời đi luôn. Anh ta chỉ nói với cô rằng đến ngày cưới anh ta sẽ đến rước cô. Có thể mọi người sẽ nói con gái của Vương Thanh Sơn và Đoàn Dương sắp kết hôn. Đây chính là cái gọi. Ngày nghĩ những gì đêm mơ cái đó, mơ thấy mình sắp cưới cũng là chuyện rất bình thường. Vốn dĩ Vương Thanh Sơn nghe con gái nói như vậy cũng là bao nhiêu người khác, ông ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà về sau thì con gái lại nói với ông ta, sau mỗi lần tỉnh dậy trong phòng của cô ta thực sự có thêm những thứ đồ này. Hiện tại trong phòng đã có rất nhiều đồ sính lễ. Làm sao mà Vương Thanh Sơn có thể tin được? Thế cho nên là ông ta đi vào trong phòng con gái để kiểm tra. Vừa mới nhìn thấy những thứ đồ sính lễ này, ông ta đã sợ đến mức mặt mày tái xanh. Bởi vì ông ta nhìn thấy trong phòng con gái quả thực có rất nhiều đồ sính lễ. Trong đó có đồ lụa là gấm vóc, quần áo mới, bàn trang điểm, giày thêu hoa kéo đỏ, giấy đăng ký kết hôn, khăn trùm đầu, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Nếu chỉ là không thể giải thích được sự xuất hiện của những thứ đồ sính lễ này, có lẽ cũng chỉ là làm cho hai cha con của họ cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà nguyên nhân làm cho Vương Thanh Sơn cảm thấy vô cùng hoảng sợ là những thứ đồ sính lễ này đều được làm bằng giấy. Đúng vậy, những thứ đồ sính lễ trong phòng con gái Vương Thanh Sơn, tất cả những thứ quần áo mới, bàn trang điểm, giày thêu hoa kéo đỏ, giấy đăng ký kết hôn, khăn trùm đầu đều được làm bằng giấy. Chính là những thứ thường được bày bán trong các cửa hàng bán vàng mã, đều là những thứ đồ vàng mã dùng để đốt cho người chết. Điều này đã khiến cho Vương Thanh Sơn vô cùng sợ hãi. Bạn thường nghĩ mà xem, mỗi đêm đều mơ thấy có người mang sính lễ đến. Sau khi tỉnh dậy, những thứ đồ sính lễ trong mơ thực sự xuất hiện trong phòng của mình. Hơn nữa còn là những đồ vàng mã. Bạn thử nói xem liệu Vương Thanh Sơn có thể không sợ chết khiếp hay sao? Nhưng mà đây vẫn còn chưa được coi là hết, bởi vì Vương Thanh Sơn phát hiện thấy con gái của mình không hề nhận ra những thứ đồ sính lễ này toàn là vàng mã. Khi đó thì Vương Thanh Sơn chỉ muốn đem hết những thứ vàng mã này đốt đi. Nhưng con gái của ông chết cũng không chịu. Cô ta nói rằng những thứ đồ sính lễ này đã đem đốt đi thì rất là đáng tiếc. Hơn nữa con gái của ông ta còn nói đây chính là sính lễ mà Đoàn Dương đưa tới cho ông ta. Đến lúc này Vương Thanh Sơn rất là muốn khóc. Trong lòng của ông ta biết rõ con gái của mình nhất định đã trúng tà rồi. Nhưng mà tiếp theo thì không bao lâu sau đã phát sinh ra một việc khiến cho Vương Thanh Sơn vô cùng lo lắng. Bởi vì từ sau khi con gái của ông ta nằm mơ, thấy một giấc mơ kỳ lạ, cô ta bắt đầu giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ta càng ngày càng trầm lặng ít nói hơn. Nhãn thần ngày càng trở nên đờ đẫn trì trệ, càng ngày thẫn thờ không nói câu nào. Nó giống như là một người đột nhiên mắc bệnh trầm cảm nặng. Theo lý mà nói, Vương Thanh Sơn đã đáp ứng hôn sự của họ nhà trai. Lẽ ra lúc này tâm trạng của mọi người phải vui mừng mới phải. Tại sao lại đột nhiên con gái của ông ta biến thành ra người như vậy? Vương Thanh Sơn lo lắng con gái đã bị bệnh, cho nên ông ta đã đưa con gái đi bệnh viện. Sau khi làm đủ các loại kiểm tra xét nghiệm, nhưng đều không phát hiện ra con gái của ông ta mắc bệnh gì. Đến lúc này thì hai vợ chồng Vương Thanh Sơn chỉ biết ôm lấy con gái mà khóc. Bất lực không còn biện pháp nào khác, Vương Thanh Sơn đành phải vội vàng đi tìm mấy vị đại sư. Thế nhưng sau khi mấy vị đại sư đó đã lập đàn tác pháp, nhưng mà đều không có hiệu quả gì. Ngược lại, bệnh tình của con gái ông ta ngày càng sa sút, bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng thêm về sau. Con gái của ông ta bắt đầu càng ngày làm nhảm nói một mình. Nhìn thấy đứa con gái vàng ngọc của mình đột nhiên biến mất thành một con người như vậy, Vương Thanh Sơn lo lắng đến phát điên. Thế nhưng mà bệnh viện lại không có khả năng chữa trị được. Dù mình có là một gia sản khổng lồ cũng vô ích, tiền bạc cũng không thể giúp ích được gì. Mới vài ngày trước, người thân thích của Vương Thanh Sơn ở quê lên chơi. Sau khi biết được tình hình con gái của ông ta, người thân thích của ông ta đã nói rằng ở thôn Giao Sơn có một vị đại sư mà một cửa hàng bán vàng mã. Vị đại sư đó có bản lĩnh rất lợi hại, rất có danh tiếng. Nếu như mà đi tìm vị đại sư đó cầu xin giúp đỡ, có lẽ con gái của ông ta còn có thể cứu được. Thế nên ngày hôm nay, Vương Thanh Sơn đã tìm đến cửa hàng của tôi. Nói đến đây thì Vương Thanh Sơn đã bật khóc, bộ dạng của ông ta trông rất đáng thương. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của ông ta như vậy, tôi cũng rất thương cảm. Một người cha chỉ vì lo lắng cho con gái của mình mà trở thành bộ dạng như vậy, bất luận là ai nhìn thấy chắc cũng sẽ không thể động lòng. Tôi rót cho ông ta một cốc nước rồi an ủi ông ta vài câu, khuyên nhủ ông ta đừng quá thương tâm. Vương Thanh Sơn cầm lấy cốc nước, đột nhiên ông ta quỳ thụp xuống trước mặt của tôi. Ông ta ôm lấy chân của tôi rồi lên tiếng cầu xin. Đại sư, xin đại sư hãy cứu con gái của tôi. Con gái của tôi còn quá trẻ, nó không thể xảy ra được chuyện gì. Hai vợ chồng chúng tôi vẫn cần phải trông cậy vào nó lúc cuối đời. Xin đại sư hãy mở lòng từ bi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này tôi giật mình sợ hãi. Tôi vội vàng đứng ông ta dậy. Một người đã lớn tuổi như vậy, làm sao tôi có thể để cho ông ta quỳ trước mặt của tôi? Huống hồ là ông ta còn đang quỳ thay con gái, tôi lại càng không thể nhận được. Tôi nói với ông ta, trước tiên ông đừng quá lo lắng, nếu ông đã tìm đến chỗ tôi, đương nhiên tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông cứ yên tâm, việc này coi như là tôi đã dặn lời rồi. Tiếp theo tôi vội vàng thu dọn một số đồ nghề, sau đó cùng Vương Thanh Sơn trở về nhà của ông ta. Trên đường đi, Vương Thanh Sơn hỏi tôi có biết con gái của ông mắc bệnh gì không. Tôi nói với ông ta chắc chắn con gái của ông ta đã kết âm hôn với người âm rồi. Cái gọi là âm hôn còn được gọi là minh hôn, phối cốt, quỷ hôn, minh phối. Đây là những loại tập tục rất được phổ biến trong dân gian. Cả đôi nam nữ đều chết sau khi đính hôn, hoặc là trước khi kết hôn thì đã có một người chết yểu. Cha mẹ vì thương cảm yêu thương con cái, họ muốn hoàn tất việc kết hôn cho con cái. Minh hôn được phân làm hai loại, kết hôn giữa người chết với người sống, người chết với người sống kết hôn. Trước đây người ta luôn tin rằng nếu trong khu lăng mộ tổ mà có một ngôi mộ cô đơn, nó sẽ ảnh hưởng đến sự hưng vượng của đời sau, không cát lợi, cho nên cần thay người chết làm minh hôn. Nói trắng ra chính là tìm bạn đời cho người đã chết. Một số chàng trai và cô gái sau khi đính hôn còn chưa kịp tổ chức lễ cưới, vì sự cố gì đó khiến cho cả hai người đều chết. Người xưa cho rằng nếu không thay họ tổ chức hôn lễ, quỷ hồn của bọn họ sẽ tác yêu tác quái, khiến cho dòng họ và gia đình trở nên bất an. Vì vậy mà nhất định phải thay người đã khuất cử hành một nghi thức âm hôn. Sau khi hai người đã thành vợ thành chồng, mọi người sẽ đem hợp táng chôn chung cùng với nhau tại một nơi, tránh trường hợp khu lăng mộ của hai nhà xuất hiện hai nấm mộ cô đơn. Minh hôn luôn cần phải thông qua người làm mai mối giới thiệu. Hai bên sẽ qua nhà bàn bạc thương lượng với nhau để lo cho việc minh hôn. Ở nước ta, những người có người dân tộc thiểu số vẫn còn giữ lại phong tục kết âm hôn. Rất nhiều gia đình vẫn làm hỷ sự cho người chết với người chết, còn gọi là cốt thi nhân. Theo tục lệ, loại nghi thức cử hành âm hôn này chỉ được tổ chức vào 12 giờ đêm. Có lúc mọi người còn đang ngủ say, bất chợt bị đánh thức bởi tiếng nhạc trong đường phố. Đó chính là đám cốt thi nhân. Mọi người khiêng theo một chiếc kiệu giấy màu đỏ, phía trước có một đội ngũ vừa đi vừa đánh chiêng đánh trống và thổi kèn su na. Mỗi một dân tộc thiểu số lại có những tục lệ kết âm hôn không giống nhau. Có những vùng dân tộc dùng kiệu cỡ lớn 8 người khiêng, tất cả đều xách một chiếc đèn lồng màu vàng. Phía sau là tấm ảnh chân dung của hai người đã chết. Sau thập niên 80 vẫn còn có những nghi lễ mô phỏng theo phương thức kết âm hôn, nhưng mà hình thức có văn minh hơn. Người ta dùng một ban nhạc phương Tây dẫn đầu, phía sau có 4 người khiêng theo 2 cỗ quan tài, bên trên có hình ảnh của tân nương và tân lang. Âm hôn giữa người sống và người chết được phân làm hai loại. Một loại là âm dương hôn, loại thứ hai là sách mệnh hôn. Cái gọi là âm dương hôn nghĩa là một người từ trên dương gian, một người dưới âm gian. Bọn họ chỉ có là sự tồn tại trên danh nghĩa vợ chồng, thực sự thì không thể ở bên nhau được. Nghe nói những người kết âm hôn theo kiểu này, buổi tối người âm sẽ hiện lên tìm đối phương. Còn một loại là sách mệnh hôn, chính là ám chỉ người chết nhìn chúng một người sống nào đó. Sau đó thì một khi người sống đã đồng ý với mối hôn sự này, đợi cho đến ngày kết hôn, người âm sẽ đến mang hồn phách của người sống đi trước, rước xuống âm gian để bái đường thành thân. Nghe tất cả những gì mà Vương Thanh Sơn thuật lại, thực ra thì trong lòng của tôi đã có kết luận. Con gái của ông ta nhất định đã bị quỷ hồn mê hoặc, cho nên mới đồng ý đính ước một cuộc sách mạch âm hôn. Vương Thanh Sơn sợ hãi nói, con gái tôi mới kịp đính hôn với Đoàn Dương, chẳng lẽ Đoàn Dương là người chết hay sao? Tôi nói trước đó anh ta có phải là người đã chết hay không, tôi cũng không chắc được. Nhưng vì con gái của ông ta lúc bắt đầu liên tiếp có những giấc mơ kỳ lạ, cho nên tôi có thể khẳng định anh ta là người đã chết. Vương Thanh Sơn vừa lo lắng vừa tức giận. Ông ta hỏi tôi nên làm như thế nào mới được. Tôi nói, trước tiên phải đến nhà ông để xem tình trạng của con gái ông như thế nào, rồi mới quyết định được. Tới nhà của Vương Thanh Sơn, ông ta dẫn tôi vào trong căn phòng của con gái ông ta. Tôi còn chưa nhìn thấy con gái của ông ta đâu, nhưng tôi đã nhìn thấy trong phòng cô ta chất đầy những đồ sính lễ. Ngoài ra còn có một số hộp đựng đồ màu đỏ bày ở trên tủ trên bàn. Cả căn phòng chất đầy những đồ vật bằng giấy màu đỏ, nó làm cho người ta có một cảm giác rất quái dị. Lúc này tôi mới quan sát con gái của ông ta đang ngồi thẫn thờ ở mép giường. Trên tay cô gái đang cầm một đôi giày bằng giấy thêu hoa màu đỏ. Cô ta đang nhẹ nhàng vuốt ve như một thứ bảo bối mà mình yêu thích. Đôi mắt của cô ta vô thần, trong miệng vẫn còn đang lẩm nhẩm tự nói chuyện với chính mình những câu mà không ai hiểu nổi. Vương Thanh Sơn nhìn thấy con gái của mình thì thở dài bất lực. Ông ta liền lập tức xoay người rời khỏi phòng. Hiển nhiên ông ta không thể chấp nhận được việc đứa con gái vàng ngọc của mình đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy. Rõ ràng tình trạng của con gái Vương Thanh Sơn rất là nghiêm trọng. Rõ ràng cô ta đã đính ước minh hôn. Nhìn thấy tình hình như vậy thì tôi chỉ biết thở dài, việc này thực sự là khó giải thích. Cần phải biết được rằng đối với địa phủ nói, không thể làm trái với luật pháp của địa phủ. Nói cách khác, minh hôn là bởi vì hai bên đều đã đính hôn. Cũng giống như là cả đôi bên đã ký kết hợp đồng trên văn tự minh hôn rồi. Đây là cách làm theo chính đạo. Ngay cả khi âm sai địa phủ biết điều đó, âm sai cũng không quản lý việc này. Nếu lấy tư cách âm dương tiên sinh để can dự vào việc này thì lại càng không thể. Chẳng lẽ cưỡng hành đi giết quỷ hay sao? Cần phải biết được rằng quỷ hồn cũng phân thành thiện quỷ và ác quỷ. Cũng giống như con người, có người thiện kẻ ác. Đối với những người ăn cơm âm dương như chúng tôi mà nói, vô cớ giết hại sinh mạng quỷ không khác gì vô cớ giết sinh mạng của con người. Nếu muốn giải quyết phiền phức hiện tại, chỉ có một cách khiến cho bên kia đồng ý xóa bỏ đi minh hôn. Có điều vẫn còn may, dựa theo những gì Vương Thanh Sơn đã nói, bọn họ không hề biết Đoàn Dương đã đính ước một âm hôn, cho nên việc này vẫn còn có hy vọng, bởi vì trong đây vẫn còn tồn tại một sự hiểu lầm. Nơi cách khác ở đây vẫn còn có thể nói đến đạo lý được. Cái gọi là đạo lý, quỷ hồn vô cùng sợ đạo lý. Đạo lý đại diện cho chính đạo là khí chí dương. Chỉ cần không phải là hung hồn ác quỷ, trong hoàn cảnh bình thường vẫn có thể dùng đạo lý để hóa giải một số phiền phức. Đây cũng là lý do tại sao hành nghề âm dương được tổng xưng là chính đạo, giống như những pháp sự lễ tống hồn siêu độ trong dân gian. Kỳ thực đều là dùng đạo lý để khuyên răn các quỷ hồn rời đi hoặc là hóa giải oán khí, để cho quỷ hồn yên tâm xuống địa phủ đầu thai chuyển thế. Hiểu rõ được điều này, thế nên tôi bước đi ra khỏi phòng. Lúc này Vương Thanh Sơn đang an ủi người vợ ngồi khóc của mình. Thấy tôi bước ra, hai người vội vàng bước tới rồi hỏi, nên phải làm sao mới được? Tôi nói với hai vợ chồng ông ta, muốn hóa giải việc này nhất định phải tìm đến chỗ Đoàn Dương. Trước đây hai người đã từng đến nhà của Đoàn Dương. Thế này đi, bây giờ ông hãy đưa tôi đến nhà của Đoàn Dương một chuyến, hy vọng có thể tìm được anh ta. Vương Thanh Sơn gật đầu nói một câu cảm ơn, sau đó bảo vợ chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn. Còn ông ta cùng với tôi đi ra ngoài, ông ta lái xe đưa tôi đến ngôi biệt thự của Đoàn Dương. Như lúc trước đã nói, biệt thự của Đoàn Dương nằm ở khu vực ngoại thành. Đúng ra là phải nói là ở trong vùng núi mới đúng. Bởi vì tuy nơi đó không phải cách xa thành phố, thế nhưng mà lại là một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này chưa phát triển, tuy ở đó cũng có dân cư sinh sống, nhưng mà hầu hết đều là nông dân bản địa, sống cách biệt với thành phố. Những thôn bản sống trong rừng núi như vậy, cho dù là cách huyện không xa, nhưng mà bình thường cũng không có mấy người đi vào trong rừng núi. Lái xe được chừng nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã tới được biệt thự của Đoàn gia, như là lời của Vương Thanh Sơn từng nói. Nơi đây đã đi vào rất sâu trong núi rừng rồi, dân cư ở đây rất thừa thớt, mỗi nơi có một ngôi nhà nằm rải rác, khoảng cách giữa những ngôi nhà cũng rất xa. Tuy ngôi biệt thự này nằm ở rất sâu trong rừng, nhưng mà ngôi biệt thự này đúng như lời của Vương Thanh Sơn nói lúc trước, thực sự rất có khí phái. Bên trong bức tường cao bao quanh là một vườn hoa rộng lớn. Ngôi biệt thự nằm chính giữa khu vườn hoa rộng lớn này, chỉ là ngôi biệt thự này đã có tuổi đời từ rất lâu. Toàn bộ tường bên ngoài của ngôi biệt thự đã bị xếp phong, biến thành một màu loang lổ. Bức tường màu trắng bên ngoài có rất nhiều chỗ bị rêu phong, làm cho biến thành màu đen. Xe chạy đến cổng biệt thự thì dừng lại, chỉ thấy cánh cổng sắt bên ngoài ngôi biệt thự của Đoàn gia đang đóng chặt. Sau khi xuống xe, Vương Thanh Sơn vội bước tới bên ngoài cánh cổng sắt. Ông ta vừa bấm chuông vừa la hét vào bên trong cánh cổng sắt: "Trong nhà có người không? Trong nhà có người không?" Sau khi xuống xe, tôi cũng bước tới đưa mắt nhìn vào cánh cổng sắt. Chỉ thấy cánh cổng sắt bị hoen dỉ, ổ khóa to cũng bị rỉ sét, nó đã bị khóa chết từ rất lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền nói với Vương Thanh Sơn: "Không cần phải gọi nữa, bên trong không hề có người ở." Vương Thanh Sơn ngạc nhiên nói: "Không có người, chẳng lẽ bọn họ đều đi ra ngoài?" Tôi lắc đầu nói: "Tôi thấy ngôi biệt thự cũ này đã rất lâu rồi không hề có người ở." Vương Thanh Sơn có chút lo lắng nói: "Không thể như vậy được, cách đây không lâu chúng tôi đã đến thăm họ, còn có cả cha mẹ của anh ta ở nhà cơ mà." Tôi chỉ biết thở dài, thế ông ta vẫn còn chưa tin, cho nên tôi liền chỉ tay vào ổ khóa to tướng đã hoàn toàn rỉ sét trên cánh cổng sắt mà nói: "Ông thử nhìn xem ổ khóa rỉ sét này, làm sao có người ở được chứ?" Vương Thanh Sơn sợ đến mức mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông chỉ vào biệt thự trước mặt hoảng sợ nói: "Đại sư, ý đại sư nói chính là tất cả những gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó đều là quỷ." "Chắc chắn là không sai, nếu không cái khóa trên cửa này đã không bị rỉ sét đến như vậy. Ngay cả lỗ khóa cũng đã bị rỉ sét lấp kín. Ngôi biệt thự này chỉ ít cũng phải hơn chục năm không có người ở." Tôi thản nhiên đáp. Vương Thanh Sơn vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi hoảng sợ. Ông ta nói: "Lúc trước khi mà tôi đến đây, tại sao tôi lại không phát hiện ra sự khác thường chứ? Khi đó nó còn có cả bố mẹ của Đoàn Dương cũng đang ở trong nhà. Với lại tôi còn phải ăn cơm trưa cùng với bọn họ, còn nói chuyện trên trời dưới đất, không thể nào mà giống với người đã chết được." Tôi không nói thêm về chuyện này nữa, tôi chỉ nói với ông ta: "Ngôi biệt thự này căn bản không có người ở được." Lại nói vào đúng lúc này, từ phía trước có một người dân thôn đi tới. Ông ta tỏ ra rất kinh ngạc nhìn thấy chúng tôi đang đứng trước cổng của ngôi biệt thự. Ông ta nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân, cứ như thể ông ta đã nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Sau khi đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi một hồi lâu, ông ta vội vàng bước đi. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, ông ta đã quay trở lại. Ông ta bước tới gần chúng tôi rồi lên tiếng hỏi: "Hai người định mua lại ngôi biệt thự cũ này sao?" Cả hai chúng tôi đều lắc đầu. Trong lòng tôi thầm nghĩ, người này cố ý quay trở lại, chẳng lẽ có chuyện gì đó muốn nói cho chúng tôi biết về ngôi biệt thự này sao? Quả nhiên thì chúng tôi lắc đầu, thế nên là ông ta liền nói tiếp: "Nếu đã không phải mua nhà vậy thì hai người khẩn trương rời đi, đừng có quanh quẩn bên ngôi biệt thự này nữa." Ôi cha mẹ ơi, người này quá là bá đạo rồi, chẳng lẽ chúng tôi đi quanh ở ngôi biệt thự này cũng không được sao? Thấy chúng tôi không có ý định rời đi, ông ta liền thở dài mà nói: "Bảo các người rời đi sao còn không nghe, nói cho các người biết, tôi đây cũng là vì tốt cho các người. Chỗ này không thể ở lại, nếu không thì gặp rắc rối, cũng đừng trách là tôi không nhắc nhở các người. Nói xong, đối phương cho rằng chúng tôi không nghe theo lời của ông ta, cho nên ông ta tỏ ra tức giận rồi quay lưng bỏ đi. Vừa nghe thấy ông ta nói bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo ông ta mà nói: "Bác à, bác hiểu lầm rồi, chúng tôi đến đây là bởi vì có chuyện. Có điều vừa rồi bác đã nói không thể ở lại chỗ này, nếu không sẽ gặp rắc rối. Không biết là những lời của bác nói có ý gì vậy?" Người dân thôn này đưa mắt nhìn vào ngôi biệt thự rồi thần thần bí bí, kéo chúng tôi đi xa mấy chục mét, sau đó mới nói nhỏ với chúng tôi: "Nếu như không có việc gì thì không nên chạy đến đây, bởi vì ngôi biệt thự này không sạch sẽ." Vừa nghe câu nói này tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Quả đúng như tôi đã nghĩ, ngôi biệt thự này không hề đơn giản. Thế nên tôi liền hỏi ông ta: "Tại sao lại nói ngôi biệt thự này lại không sạch sẽ?" Người dân thôn này vốn không muốn nói nhiều với tôi, cũng không muốn để cho chúng tôi hỏi han nhiều. Tóm lại ông ta kêu chúng tôi đừng ở lại nơi này, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Những chuyện khác có nói với chúng tôi cũng vô dụng. Có điều bị tôi truy hỏi thì ông ta vẫn nói tất cả những gì ông ta biết về ngôi biệt thự này với chúng tôi. Theo như lời của ông ta nói thì ngôi biệt thự này niên đại có từ thời rất xa xưa, đến nay cũng đã được hơn 2 thập kỷ. Có điều suốt trong 2 thập kỷ qua, những người từng sống trong ngôi biệt thự đó đều đã chết hoặc bị thương, không có ai là không xảy ra chuyện. Ông ta nói nơi này trước đây đã từng là một nghĩa địa bỏ hoang. Vào ban đêm những người dân thôn ở gần đó thường nhìn thấy rất nhiều quỷ lửa. Do vì đã nhìn thấy quá nhiều, về sau những người dân thôn cũng không còn thấy lạ nữa mỗi khi mà nhìn loại quỷ lửa quái dị này. Mãi đến đầu thập niên 90, một thương nhân ở nơi khác đã mua lại khu đất này. Trong quá trình thi công, một công nhân không may bị rơi từ tầng 2 xuống, mấy ngày sau thì tử vong. Sau khi biệt thự xây xong, vị thương nhân đó cũng không dám ở, cũng không thấy ông ta còn xuất hiện nữa. Ngôi biệt thự đó bắt đầu bỏ không kể từ ngày đó. Khoảng mấy năm sau, ông trưởng thôn nhận được một lá thư của vị thương nhân kia. Ông ta nói là muốn ủy thác cho trưởng thôn đem ngôi biệt thự của vị đó cho thuê. Tiền thuê sẽ dành cho những người dân trong thôn sử dụng, chỉ cần để không ngôi biệt thự bỏ trống là được. Trưởng thôn thấy một việc tốt như vậy, đương nhiên là ông ta đồng ý. Nhưng ngay sau khi trưởng thôn cho thuê ngôi biệt thự này, những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra. Ngày buổi tối đầu tiên khi những người thuê nhà vừa mới dọn tới, bọn họ luôn nghe thấy có tiếng người khóc. Hơn nữa bọn họ luôn cảm thấy có người đang dắt cho lên giường. Thế nên ngày ngày hôm sau, họ đã yêu cầu trả phòng. Trưởng thôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ông ta tức giận triệu tập mười mấy dân thôn gan dạ ở địa phương vào ngôi biệt thự ở lại một đêm để xem sao. Nhưng sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, bọn họ kinh hoàng khi phát hiện ra mấy người bọn họ đều đang ngủ dưới gầm giường. Hơn nữa trên giường còn dính đầy tro bụi. Sau khi sự việc này xảy ra, những người dân trong thôn đều cho rằng tòa biệt thự này không sạch sẽ. Nhưng trưởng thôn lại cho rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, để không ảnh hưởng đến tình hình cho thuê biệt thự. Trưởng thôn đã yêu cầu người dân trong thôn không được loan truyền tin tức này ra ngoài. Kể từ đó về sau, ông trưởng thôn cho một gia đình từ nơi khác đến thuê ngôi biệt thự này với giá thấp. Tai nạn lại một lần nữa xảy ra. Cả gia đình ở trong tòa này đã chết tuyệt. Khi những người dân trong thôn phát hiện ra, cả gia đình này đều đã bị tai nạn. Chỉ thấy cả gia đình 4 người đều treo cổ chết ở trong ngôi biệt thự. Người thì treo cổ trong phòng khách, người thì treo cổ trong phòng trong. Đều là những cái chết vô cùng thê thảm. Suốt trong một khoảng thời gian liên tục xảy ra những sự kiện ồn ào, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang. Ông trưởng thôn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Từ đó trở đi không ai còn sống trong ngôi biệt thự này nữa. Mặc dù biệt thự không còn người ở, thế nhưng mà những động tĩnh vẫn không hề dừng lại. Kể từ đó về sau, chỉ cần đến đêm, trong biệt thự có đủ những tiếng động tĩnh vô cùng cổ quái. Mỗi đêm khi mà người dân trong thôn đi ngang qua đây, họ thường nhìn thấy trong biệt thự thấp thoáng có bóng người đi lại, giống như vẫn có người sống ở trong biệt thự. Hơn nữa, trong biệt thự trống trải không có người ở, nhưng hàng đêm vẫn còn ánh sáng đèn. Một số người dân còn nghe thấy tiếng người đang nói chuyện trong biệt thự, có lúc là những tiếng khóc nỉ non ai oán của người lớn và trẻ em. Tóm lại, vào lúc ban đêm thì những âm thanh cổ quái đó không bao giờ dừng lại. Về sau, tất cả những người dân trong thôn không dám đi ngang qua đây vào ban đêm nữa. Ngôi biệt thự trước mắt tôi hóa ra lại là một hung trạch, lại còn tác yêu tác quái đến mức độ như vậy. Đây đúng là điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn bốn phía xung quanh, ai nói không phải, đây đúng là ngôi biệt thự, trước mặt của tôi âm khí rất nồng đậm. Lúc này trời đã chạng vàng tối, ngôi biệt thự cổ nằm lặng lẽ biệt lập trên một ngọn đồi cằn cỗi. Nếu nhìn từ xa, ngôi biệt thự này mang theo một cảm giác âm u rất khó giải thích. Nó âm lạnh như là hầm băng, không hề có một chút dương khí của người sống nào cả. Đúng lúc mà tôi đã cho rằng toàn bộ câu chuyện đều đã kể xong, người dân thôn đó lại kể tiếp. Ông ta nói rằng kể từ đó trở đi, ngôi biệt thự này đã đóng cửa một thời gian dài. Cũng chính là thương nhân ngày trước đã đến mua đất xây lên ngôi biệt thự này. Cả ba người trong gia đình đều đã quay trở lại. Sau khi lấy chìa khóa từ ông trưởng thôn đó, ông ta đã dọn vào trong ngôi nhà này để ở. Khi đó không chỉ những người dân ở trong thôn chúng tôi khuyên bọn họ không nên ở, ngay cả ông trưởng thôn cũng khuyên can gia đình của họ. Thế nhưng mà gia đình của họ lại không nghe lời khuyên của chúng tôi. Cuối cùng thì bọn họ vẫn dọn vào ngôi biệt thự để ở. Nói đến đây thì người dân thôn thở dài, bộ dạng đầy vẻ thương tiếc. Thấy thái độ của ông ta như vậy, tôi rất hiếu kỳ vội hỏi: sau đó thì sao? Điều gì xảy ra với gia đình chủ nhân của ngôi biệt thự này? Thực lòng mà nói, nhìn thấy người dân thôn này thở dài, dáng vẻ thương tiếc, trong lòng của tôi cũng có thể nghĩ đến một kết cục thê thảm của gia đình chủ ngôi biệt thự đó như thế nào. Mặc dù là như vậy, nhưng tôi vẫn rất muốn nghe được đáp án từ miệng của người dân thôn này. Người dân thôn một lần nữa lại thở dài. Ông ta nhìn về ngôi biệt thự cách đó không xa. Ánh mắt của ông ta có chút mơ hồ, giống như ông ta đang nhớ lại những sự việc khủng bố đã xảy ra. Ông ta chậm rãi nói: sau đó tất cả gia đình đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Tất cả đều biến mất? Cả tôi và Vương Thanh Sơn đều tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì trong thâm tâm chúng tôi đều nghĩ gia đình này không chết cũng bị thương. Nhưng không ngờ đáp án lại hoàn toàn biến mất. Tôi thực sự rất hiếu kỳ. Một gia đình ba người tất cả đều là những người còn sống, làm sao có thể biến mất được? Thế nên tôi tiếp tục hỏi người dân thôn đó: làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sau khi họ chuyển đến thì không gặp ai trong bọn họ nữa sao? Người dân thôn ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Sau đó ông ta mới thong thả nói: sau khi bọn họ dọn vào ngôi biệt thự này, không ai thấy bọn họ xuất hiện nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.